Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702. Quý, vòng quá loạn. 2. Lúc này, Tưởng Hán Võ đã mang theo Trịnh Kiều San cùng Lê Lạc Thi đã đi tới. Đại thiếu gia, Ninh tiểu thư, ngượng ngùng, cho các ngươi đợi lâu. Tưởng Hán Võ xa xa mà liền bắt đầu cùng hai người chào hỏi. Tư thái phi thường thấp, ngữ khí cũng phi thường cung kính. Không sao, là chúng ta lại đây đến sớm mà ni. Tưởng Lệ Hành chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu. Liền mí mắt cũng chưa nâng một chút. Liền ở ngay lúc này, đứng ở Tưởng Hán Võ phía sau Trịnh Kiều San đột nhiên mỉm cười tiến lên một bước. Hướng về phía Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan tâm sáng lạn cười. Lệ Hành đã lâu không thấy a. Nói, nàng lại nhìn Tưởng Lệ Hành bên cạnh Ninh Hoan tâm. Ninh Hoan tâm, cửu ngưỡng đại danh, ta hôm nay nhưng xem như nhìn thấy sống. Trong chốc lát không ngại cùng ta cùng nhau chụp ảnh chung đi. Ta phỏng chừng ta nếu là đem chúng ta chụp ảnh chung phóng lên mạng. Ta những cái đó các fan nhất định sẽ thực điên cuồng, nào có như vậy khoa trương a. Ninh Hoan tâm đạm đạm cười, quay đầu nhìn Trịnh Kiều San phía sau người. San tỷ đại danh, ta mới đúng như Lôi Quán Nhĩ mới là. Đúng rồi, vị này chính là. Ninh Hoan tâm càng quan tâm Lê Lạc Thi thân phận cùng ý đồ đến. Nghe được Ninh Hoan tâm hỏi chuyện, Trịnh Kiều San mỉm cười trả lời một câu, đây là Lê Lạc Thi, là ta hảo tỉ muội, không trải qua các ngươi đồng ý ta liền mang nàng lại đây. Các ngươi không ngại đi, kỳ thật là ta nhất định phải theo tới, bởi vì San San thân thể không tốt, hơn nữa mấy ngày này, nàng một bên chạy sâu, một bên còn muốn bận việc hôn lễ sự tình. Thật sự là quá mệt mỏi, ta sợ nàng thân thể chịu không nổi, ta chính là cái lâm thời trợ lý thêm bảo mẫu, đại gia có thể tận tình xem nhẹ ta liền hảo. Lê Lạc Thi lúc này chủ động đứng ra, tự nhiên hào phóng nhẹ ngữ. Nghe được Lê Lạc Thi nói, Ninh Hoan tâm chỉ là đạm đạm cười. San tỷ có ngươi như vậy hảo bằng hữu, thật sự thực may mắn. Đối với Lê Lạc Thi, Ninh Hoan tâm chỉ có ký ức, chính là ngày đó ở Bảy Hào hội quán gặp mặt một lần. Mà khi đó, nàng là cùng Tưởng Lệ Nhiên ở bên nhau, hành vi rất lớn gan, quần áo cũng đặc biệt tiền vệ gợi cảm. Hơn nữa khi đó nàng xem người ánh mắt cũng cùng hiện tại hoàn toàn bất đồng. Cùng cá nhân, trong khoảng thời gian ngắn sẽ có lớn như vậy thay đổi sao? Lại hoặc là, nàng quá giỏi về ngụy trang. Ninh Hoan tâm đối Lê Lạc Thi có rất lớn hứng thú. Nữ nhân này thật sự không đơn giản, thực không đơn giản. Vài người thực mau liền cùng nhau tới rồi yến hội đại sảnh. Nơi này bố trí thực ưu nhã, có một chương bàn lớn tử, có thể làm 8 người. 5 người ngồi vẫn là thực nhẹ nhàng. Đại thiếu gia, người tể sao? Có thể thượng đồ ăn sao? Lúc này, yến hội thính chủ quản cung kính mà đi tới Tưởng Lệ Hành bên người nói nhỏ một câu. Ân, Tưởng Lệ Hành chỉ là nhàn nhạt lên tiếng. Yến hội đại sảnh người lập tức đều công việc lu bù lên. Ngồi ở một bên Trịnh Kiều San đôi mắt đẹp chợt lóe, đáy mắt có một mặt cực nóng hiện lên. Cái gì là hào môn đại thiếu? Giống Tưởng Lệ Hành như vậy nam nhân mới là a. Khí phách anh tuấn, niên thiếu nhiều kim môn sơ, cái gì đều không cần phải nói. Hắn ngồi ở chỗ kia, không nói một lời, liền quý khí bức người, làm người không dám nhìn thẳng, mà so sánh với dưới, sẽ chỉ ở bên ngoài ra vẻ ta đây Tưởng Lục gia thật sự kém xa. Trịnh Kiều San đáy lòng hiện lên một mặt mãnh liệt không cam lòng. Chính là, nàng theo bản năng rũ rũ mắt, che giấu ở chính mình biểu tình. Không bao lâu, rượu và thức ăn tất cả đều đầy đủ hết. Tưởng ra trong viện có một mảnh đất trồng rau, có chuyên nghiệp nông hộ cùng người làm vườn xử lý. Cho nên bọn họ ngày thường ăn đều là màu xanh biếc hữu cơ rau dưa. Tuy rằng nhìn cùng bên ngoài không sai biệt lắm, nhưng là dinh dưỡng cùng vị lại kém khá xa. Trừ bỏ rau dưa, còn có hải sản cùng dê bò thịt. Này đó cũng đều là mỗi ngày mới mẻ cung ứng. Hết chương.